Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 phán đoán. Tiêu Việt Ninh hô hấp cứng lại, bất chấp chính mình vặn thương cổ chân, trực tiếp dưới chân một cái dùng sức, cầm trong tay quỷ nhận chiều Hồ Quang Vĩ đánh tới, hắn miêu. Liều mạng, này cẩu đồ vật vừa mới nói với hắn nhiều như vậy. Khẳng định là không tính toán buông tha hắn. Kia hắn còn cố kỵ cái gì? Cùng cái biến thái giết người phạm chính diện đối thượng, lúc này liền xem bọn họ bên trong ai đủ tàn nhẫn. Ai tàn nhẫn ai mạng sống. Bất quá ngắn ngủn 2-3 mễ khoảng cách, Tiêu Việt Ninh trực tiếp liền bổ nhào vào Hồ Quang Vĩ trước mặt. Chiếu hắn đầu vào đầu một đao vỗ xuống, Hồ Quang Vĩ động tác do Tiêu Việt Ninh thay đổi một cái chớp. Mắt, hắn nguyên bản chuẩn bị huy đao đi chém Tiêu Việt Ninh. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại là như vậy hồ, cùng cái không muốn sống kẻ lỗ mãng dường như, lưỡi đao cư nhiên không nghiêng không lệch mà chiều hắn đầu bổ tới. Vì không bị đương trường chém thành cái lạn dưa hấu, hắn chỉ có thể trước tránh né này đón đầu một đao. Thân thể liều mạng hướng một bên trốn, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm một phách. A. Trong bóng đêm hét thảm một tiếng, Hồ Quang Vĩ trong tay dịch cốt đao, leng keng, một tiếng rơi trên mặt đất. Che lại bị chém trúng bả vai ngã trên mặt đất kêu rên, vừa mới Tiêu Việt Ninh chiếu đầu chặt bỏ tới. Kia đao tuy rằng bị Hồ Quang Vĩ tránh đi, nhưng lưỡi đao lại trực tiếp cọ qua bên tai, chém vào trên vai hắn, Hồ Quang Vĩ che lại bị thương bả vai. Hoảng sợ đến liên tục lui về phía sau, Tiêu Việt Ninh thấy thế. Đang muốn nhào lên đi bổ khuyết thêm mấy đá hoàn toàn phế đi hắn hành động lực. Lại đột nhiên bị người từ sau lưng một phen phát gục. Hung hăng mà quán ở trên mặt đất không được nhúc nhích. Cảnh sát, bắt lấy hành hung giả. Có người bị chém bị thương. Mau kêu xe cứu thương. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh bị đâm cho thất điên bát đảo. Không đợi hắn hoãn quá mức nhi tới. Hắn đầu đã bị một con bàn tay to hung hăng ấn trên mặt đất. Một bên gương mặt trực tiếp tiếp xúc tới rồi lạnh băng mặt đất. Hai tay càng là bị dùng sức vặn đến sau lưng. Đau đến hắn không khỏi mà kêu thảm thiết ra tiếng, làm gì? Các ngươi làm gì? Tiêu Việt Ninh không khỏi phẫn nộ mà giống to. Là ta gọi người báo cảnh. Ta mới là người bị hại. Là người kia muốn giết ta. Kết quả hắn mới vừa giống xong. Bụng mãnh đến lọt vào một cái bạo quyền, người cho ta thành thật điểm nhi. Cái kia đánh hắn một quyền cảnh sát hung tợn mà nói, này một quyền trực tiếp đánh vào Tiêu Việt. Ninh dạ dày bộ, làm hắn suýt nữa nhổ ra. Tiêu Việt Ninh trừng mắt trước cái này cho hắn một cái quả đấm nhân dân công bộc. Thiếu chút nữa không bị khí khóc Tiêu Việt Ninh. Cảnh sát đồng chí, người như vậy có mắt không tròng, là không có cách nào thăng chức tăng lương. Cảnh sát, ngoặc kép, lạnh lẽo còng tay bị khảo ở trên cổ tay. Tiêu Việt Ninh bị hai cảnh sát thô lỗ mà từ trên mặt đất nắm lên, chờ hắn ngồi dậy nhìn đến Hồ Quang. Vĩ cái kia giết người phạm bị mấy cái cảnh sát nhân dân cùng bảo an vây quanh cẩn thận quan tâm. Thời điểm, càng là tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi Tiêu Việt Ninh. Các ngươi chảo sai người. Cái kia bị thương mới là kẻ bắt cóc. Hơn nữa hắn đã giết một người, chính là hắn lão bà, thi thể còn ở nhà hắn, các ngươi có thể lập tức đi xem, ta chính là bởi vì phát hiện hắn giết người bí mật mới bị hắn một đường đuổi theo chém. Lời này vừa ra, nguyên bản vẫn luôn cúi đầu Hồ Quang Vĩ đột nhiên một phen đẩy ra hắn trước mắt người. Nhanh chân liền chạy, đứng lại, cảnh sát nhóm hoàn toàn tỉnh qua thần tới, lập tức ào ào xông lên. Đem Hồ Quang Vĩ lấy cùng Tiêu Việt Ninh đồng dạng tư thế. Hung hăng ấn ngã xuống đất. Đồn công an, ghi chép tên họ. Tiêu Việt Ninh tuổi 23 chức nghiệp. Ách, khai hiệu sách, đối diện cảnh sát chính là phía trước hung hăng cho Tiêu Việt Ninh một quyền cái kia. Hắn giờ phút này ngẩng đầu. Hỏi, vì cái gì sẽ đột nhiên chạy đến Thế Kỷ Hoa Viên thuê nhà? Tiêu Việt Ninh trang vô tội. Bởi vì ta yêu cầu địa phương cư trú A. Hành, cảnh sát gật gật đầu. Sau đó lại lấy ra một phen vô cùng quen mắt đao phóng tới trên bàn. hắc bối giao sắc, đúng là Tiêu Việt Ninh dùng để chém Hồ Quang Vĩ quỷ nhận cảnh sát. Kia cây đao này như thế nào giải thích? Ngươi nói ngươi là xuống lầu tìm chính mình Miêu, kia vì cái gì tìm Miêu còn muốn mang bả đao? Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt quỷ nhận, đang ở vắt hết óc nghĩ kế tiếp nên như thế nào biên. Trước mắt cảnh sát lại đột nhiên một phách cái bàn, lạnh giọng quát, còn không nói lời nói thật. Tiêu Việt Ninh bị hoảng sợ, lập tức túng, hảo đi, ta nói, ta kỳ thật không phải đi tìm Miêu, ta là đi phát sóng trực tiếp cảnh sát. Cái gì phát sóng trực tiếp? Tiêu Việt Ninh nguyên bản không nghĩ đem chính mình phát sóng trực tiếp sự nói cho này đó cảnh sát. Vạn nhất này đó cảnh sát nhìn hắn phát sóng trực tiếp, cảm thấy hắn là ở tuyên truyền phong kiến mê tín, trực tiếp đem hắn tài khoản phong làm sao bây giờ? Tiêu Việt Ninh do dự dự, suy tư rốt cuộc hẳn là nói như thế nào, mới có thể tránh cho chính mình phòng phát sóng trực tiếp bị này giúp cảnh sát theo dõi. Trước mắt, cảnh sát lại đột nhiên chụp một chút cái bàn, quát lớn, cho ta thành thật công đạo. Tiêu Việt Ninh lại bị hoảng sợ, hào hào hào, ta nói, ta là cái internet chủ bá, hơn nữa là thuộc về thần quái mạo hiểm loại chủ bá. Chính là cái loại này, tìm một ít trong truyền thuyết nháo quỷ địa phương, sau đó phát sóng trực tiếp tìm tòi bí mật, hấp dẫn vọng hữu tới xem. Cảnh sát nhíu mày, nháo quỷ. Tiêu Việt Ninh trong lòng một cái giật mình, vội vàng giải thích, đương nhiên, đây đều là giả, trên thế giới này như thế nào sẽ có quỷ đâu. Kỳ thật đều là ta trước đó tìm người an bài tốt. Kia đều là diễn, trên thế giới này như thế nào sẽ có quỷ đâu. Phòng phát sóng trực tiếp vọng hữu cũng đều là biết đến. Bất quá chính là xem cái kích thích, ha ha ha ha, ngoặc kép, cảnh sát nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh hết chỗ nói rồi một lát. Lại hỏi, vậy ngươi lúc này kiếp sau kỳ hoa viên phát sóng trực tiếp lại là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì thế kỷ hoa viên có nháo quỷ nghe đồn? Tiêu Việt Ninh do dự, cái này sao, ping, cái này cảnh sát lại là một cái tát chụp ở trên bàn. Quát, thành thật công đạo, đừng có rông dài. Tiêu Việt Ninh ở trong lòng thầm mắng, ngoặc kép, cái này đảo không phải, chỉ là nghe nói nơi này có hai cái quái nhân, làm đến cả tòa cư dân lâu đều thối hoác, rất nhiều người đều dọn đi rồi. Ta cảm thấy đây là cái có thể khai quật bạo điểm, có thể phát sóng trực tiếp mấy kỳ, cho nên liền tới rồi. Trước mặt cảnh sát dùng vô cùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Một lát, tựa hồ ở phán đoán hắn lời nói thật giả, qua một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, điểm điểm trên mặt bàn quỷ nhận, nói, kia cây đao này đâu? Người phát sóng trực tiếp cùng đao có cái gì quan hệ? Tiêu Việt Ninh, cây đao này là ta hoa 2 vạn đồng tiền mua, nó là năm đó tham gia qua cách mạng một cái lão binh lưu lại di vật. Trải qua quá chiến hỏa lễ rửa tội vũ khí sắc bén. Ta nghe nói quỷ vật sợ nhất này thân đao thượng sát khí, cho nên ta mua tới trừ tà. Cảnh sát nhướng mày. Trừ tà, ngươi vừa mới không phải còn nói trên thế giới này không có quỷ. Tiêu Việt Ninh cười gượng, ngoặc kép, ta nhát gan, chỉ cầu cái tâm an. Cảnh sát hết chỗ nói rồi. Nhát gan còn làm thần quái phát sóng trực tiếp. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, chủ yếu là dựa kỹ thuật diễn chống đỡ. Cảnh sát, ngoặc kép, cảnh sát, vậy ngươi ba lô những cái đó gạo, muối ăn, chung quỳ giống, cũng đều là dùng để cầu tâm an. Tiêu Việt Ninh, đối cảnh sát không nói một lời, mặt mang tìm tòi nghiên cứu nhìn Tiêu Việt Ninh. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, cái này cảnh sát còn có thể hay không hào, hắn đến tột cùng khi nào có thể đi à? Lại một lát sau, thấy trước mắt người như cũ không mở miệng nói chuyện, Tiêu Việt Ninh nhịn không được liền hỏi. Xin hỏi, ta khi nào có thể đi à? Cảnh sát đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Cái này, không vội. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, cảnh sát, ngươi số WeChat là nhiều ít. Chúng ta thêm cái WeChat đi. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Cảnh sát giải thích, phương tiện dò hỏi vụ án. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, từ cảnh sát cục ra tới thời điểm, thiên đều đã mau sáng. Bởi vì cái kia không thể hiểu được cảnh sát muốn thêm WeChat. Tiêu Việt Ninh ở quét mã lúc sau. Hắn di động hoàn toàn hết sạch cuối cùng một chút lượng điện. Đã tự động tắt máy, bất quá. Còn hảo hắn ba lô cùng quỷ nhận cũng đều đã bị cảnh sát còn trở về. Hắn nguyên bản còn lo lắng cho mình hoa 20,000 đại dương mua đao sẽ bị này đó cảnh sát khấu hạ. Đường vật chứng đâu, lời này nói, hắn còn phải tốn tâm tư đi tìm khác có thể đối phó quỷ quái hung binh vũ khí sắc bén, Tiêu Việt Ninh. Từ cục cảnh sát ra tới sau, trực tiếp đánh xe về tới chính mình ra, Tiểu Hắc đi theo hắn cùng nhau ngồi trên xe, so với Tiêu Việt Ninh muốn tiếp thu dò hỏi điều tra. Này chỉ miêu đêm nay thượng quá đến chính là thoải mái nhiều. Trực ban cảnh sát nhân dân chung có cái tuổi trẻ cô nương. Nàng giống như đặc biệt thích Tiểu Hắc, thậm chí còn riêng chạy đến 24 giờ cửa hàng tiện lợi cho nó mua thịt tràng. Con mực thì cùng sữa chua chờ đồ ăn vặt Tiểu Hắc ăn cái bụng nhi viên. Lại ghé vào người cô nương trên đùi Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Thiên sáng người chờ đến Tiêu Việt Ninh từ phòng thẩm vấn ra tới. Nó lúc này mới lười biếng cáo biệt cảnh sát nhân dân Tiểu Tỷ Tỷ. Đi theo nhà mình đã ngao thành gấu trúc suy sút sạn phân quan về nhà Tiêu Việt Ninh cả đêm không ngủ. Về đến nhà lúc sau, trước cấp di động sung thượng điện, chính mình hồi phòng ngủ ngã đầu ngủ hạ đêm nay thượng lăn lộn xuống dưới. Hắn cảm giác chính mình mệt mỏi đến sắp tán giá. Một dính vào giường, cơ hồ là ở không đến một phút thời gian trong vòng. Hắn cũng đã ngủ say, chờ lại lần nữa tỉnh lại. Đã là giữa trưa Tiêu Việt Ninh mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đại lương, chói mắt dương quang chưa bao giờ có kéo kín mít bức màn khe hở chiếu tiến vào. Ở trong nhà trên sàn nhà đầu hạ lóa mắt quang mang, từ trên giường ngủ no đứng dậy. Tiêu Việt Ninh thỏa mãn duỗi cái lười eo. Một giấc này hắn ngủ thật sự trầm, cơ hồ đem tối hôm qua thượng lưu lại mỏi mệt tất cả đều trở thành hư không. Cả người như là tràn ngập điện giống nhau tinh thần 10 phần, nhìn trên bàn đồng hồ báo thức. Đã là buổi chiều 1 giờ rưỡi, hắn một giấc này ngủ gần 7 tiếng đồng hồ từ trên giường xuống dưới. Đi ra phòng ngủ đi lấy chính mình di động đã tràn ngập điện, Tiêu Việt Ninh nhổ xuống nạp điện tuyến. Đem điện thoại khởi động máy, ngày hôm qua, ở những cái đó cảnh sát thành công đem Hồ Quang Vĩ bắt lúc sau. Hắn cũng đã lặng lẽ đem phát sóng trực tiếp thông đạo đóng cửa. Cũng không biết hiện tại trên mạng là cái tình huống như thế nào, còn có áp tuyên bố nhiệm vụ. Hẳn là cũng đã hoàn thành đi. Rốt cuộc Hồ Quang Vĩ đều đã bị cảnh sát cấp bắt, hắn từ đồn công an ra tới thời điểm. Những cái đó cảnh sát thậm chí đã đi qua Hồ Quang Vĩ trong nhà. Đem giấu ở nhà hắn tủ đông đóng băng nữ thi cấp vận trở về. Pháp y giám định báo cáo đều mau ra đây, Tiêu Việt Ninh ra cửa trước lặng lẽ hỏi thăm một chút vụ án. Cụ thể tình huống, nguyên lai, Hồ Quang Vĩ trong nhà đầy đất xác rưởi quả nhiên là hắn cố ý vì này. Vì chính là che giấu chính mình giết người sự thật sớm tại năm trước hắn lão bà bởi vì hắn không tư. Tiến thủ mà nháo muốn cùng hắn ly hôn thời điểm, hắn nhất thời kích động liền đem đối phương giết, sau đó đem thi thể giấu ở nhà mình tủ đông, mới đầu thời điểm hắn là thống khoái. Một cái cho chính mình mang nón xanh tiện nữ nhân đã chết. Chẳng lẽ hắn không nên thống khoái sao? Hắn thậm chí còn dùng thê tử thân phận chứng ở khách sạn cùng nữ nhân khai phòng. Cùng sử dụng thê tử Alipay cho chính mình chuyển tiền, tiêu hao quá mức đối phương thẻ tín dụng, thậm chí là dùng thê tử thân phận ở trên mạng mượn tiền. Tùy ý tiêu xài, nhưng là theo thời gian trôi đi. Ước chừng là phạm tội sau tâm lý tác dụng, hắn rốt cuộc bắt đầu hoảng hốt tuy rằng chính mình thê tử nhà mẹ đẻ đã không ai. Mặt khác thân tích cũng cơ bản không thế nào lui tới. Không cần lo lắng sẽ có người tới tìm nàng, nhưng là mỗi khi hắn về đến nhà, nhìn đến cái kia cất giấu chính mình thê tử thi thể tủ lạnh. Hắn trong lòng tổng hội có loại mặc danh cảm giác, rõ ràng tủ đông thi thể đã bị hắn cấp đông lạnh giữ tươi. Biến thành ngạnh băng băng băng thịt khối. nhưng hắn lại tổng cho rằng chính mình trong nhà khắp nơi đều phiêu đãng thê tử thi thể hư thối sao? Phát ra xú vị, này cổ xú vị phảng phất vô khổng bất nhập. Không riêng hắn có thể ngửi được, hắn thậm chí hoài nghi hắn hàng xóm kỳ thật cũng nghe thấy được ra ngoài loại này không thể hiểu. Được sợ hãi, vì che giấu chính mình sát thê bí mật, Hồ Quang Vĩ cố ý đối ngoại phóng tin tức nói thê tử cùng người chạy. Sau đó làm ra một bộ bị nghiêm trọng đả kích suy sút bộ dáng. Bắt đầu cố ý hướng trong nhà trồng chất các loại rác rưởi. Vì chính là muốn dùng này đó rác rưởi khí vị, che giấu rớt hắn phán đoán bên trong chính mình thê tử thi thể sở tàn mát ra thi xú vị, nhưng mà theo trong nhà rác rưởi càng đôi càng nhiều, trong nhà hương vị càng ngày càng xú, Hồ Quang Vĩ lại càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn tổng cảm thấy trong nhà này đó rác rưởi xú vị vẫn là vô pháp che giấu hắn thê tử thi thể sở phát ra thi xú vị, hắn hoài nghi ở tại này đống lâu. Hàng xóm sớm muộn gì cũng sẽ ngửi được cái này hương vị. Bọn họ sẽ đoán được hắn giết người, sẽ báo nguy, thậm chí sẽ vọt vào hắn trong nhà phát hiện hắn giấu ở tủ đông bí mật. Hồ Quang Vĩ bị chính mình cái này suy đoán sợ tới mức quá sức. Cho chính mình cửa phòng thượng vài đạo khóa, còn ở phía bên ngoài cửa sổ đào bẫy dập, để phòng người khác trộm lẻn vào nhà hắn. Hết chương.